Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 107, đấu võ. Trong nháy mắt, chỉnh cái tinh cầu bắt đầu kịch liệt run rẩy. Một đoàn đoàn năng lượng màu xanh lam cơn lốc từ bầu trời rọi rửa đại địa. Sôi trào mãnh liệt năng lượng như là một khối đập vào cái ao đá tảng. Trong chớp mắt liền cuốn lên sóng to gió lớn, Frieza trôi nổi ở giữa không trung. Thở hổn hển nhìn chùm sáng màu xanh lam xuyên thấu mặt đất. Hắn lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng. May là ta thành công suy yếu nguồn sức mạnh này. Nếu để cho không trở ngại chút nào đánh xuống đến, viên tinh cầu này tuyệt đối sẽ lập tức nổ tung. Hiện tại rốt cục tranh thủ đến 30 giây thời gian. Nói xong, Frieza hướng về vũ trụ bay đi. Dưới đáy tổng bộ người nhìn đi xa Frieza, nhất thời một mảnh kêu rên. Nhưng đại vương của bọn họ nhưng hờ hững. Chỉ lo một người bay ra viên tinh cầu này, Frieza chân trước mới vừa đi. Tiếp theo viên tinh cầu này bắt đầu bôn hội. Sắt thép mặt đất trong thời gian ngắn chia 5 x 7. Tinh cầu bên trong bị vũ không quy phái khí công năng lượng phá hủy. Sau đó, ầm ầm nổ tung, xa xa trong vũ trụ tuần cảnh trong phi thuyền. Tót đám người thông qua màn hình nhìn thấy màn này. Mọi người nhất thời ánh mắt sáng ngời. Ha ha, Frieza cũng có hôm nay. Cái này kêu là lấy cách của người còn chi đối phương thân. Thoải mái, có điều Piccolo bọn họ nhưng không có quá thả lòng. Dù sao Frieza khí tức một điểm không có yếu bớt. Nói rõ hắn không có chịu đến tinh cầu nổ tung ảnh hưởng rất nhanh trong tầm mắt của mọi người xuất. Hiện một cái bóng người màu trắng. Tót đem màn ảnh hình ảnh phóng to sau. Rõ ràng là cấp tốc hướng về mọi người bay tới Frieza. Xem Frieza một mặt giết người vẻ mặt. Tót không nguyên do trái tim nhảy một cái. Goku đại nhân, làm sao bây giờ? Tót lập tức lợi dụng ống nói điện thoại. Quay về trong vũ trụ vũ không hỏi vũ không thuấn gian di động trở lại trong phi thuyền. Hắn cởi y phục không gian hình tròn trong suốt mũ giáp. Nói, tìm phụ cận thích hợp tinh cầu hạ xuống. Trong vũ trụ chiến đấu, ta quá chịu thiệt. Người Saiya thân thể không cách nào ở trong vũ trụ tồn tại. Mặc dù là ăn mặc y phục không gian, cũng không cách nào như thường chiến đấu. Hơn nữa, vạn nhất ở trong chiến đấu đem y phục không gian đánh vỡ. Liền bi kịch, tìm kiếm gần nhất tinh cầu hạ xuống. Cũng không phải vấn đề gì. Nhưng tốt nhưng lo lắng. Frieza cũng sẽ trực tiếp quay về tinh cầu ra tay, Goku đại nhân. Ta lo lắng chúng ta chân trước hạ xuống. Frieza siêu tân tinh sẽ không chờ tốt nói xong. Piccolo nhẹ giọng nở nụ cười. Nói, người cảm thấy Goku sẽ sợ Frieza công kích. Đừng nói siêu tân tinh. Coi như là Frieza tiêu hao hết toàn thân sức mạnh. Chỉ cần có vũ không ở. Hắn cũng đừng muốn đối với tinh cầu tạo thành một tổn thương chút nào, nghĩ rõ ràng cái này. Tót không do dự nữa. Lập tức chỉ huy phi thuyền hướng về phụ cận thích hợp hành tinh hạ xuống, tràn ngập lửa giận Frieza. Nhìn thấy phía trước vũ trụ tuần cảnh phi thuyền quay đầu bay đi. Nhất thời đầy mặt ngờ vực. Chính là bọn họ phóng thích vừa nãy công kích. Bọn họ đến cùng là làm thế nào đến? Hiện tại là đang chạy trốn sao? Xem ra vừa nãy loại kia công kích, các ngươi chỉ có thể phóng thích một lần a. Bởi vì là vũ trụ tuần cảnh phi thuyền. Vì lẽ đó Frieza vào trước là chủ cho rằng là vũ trụ tuần cảnh đang giở trò quỷ. Giờ khắc này phi thuyền quay đầu bay đi. Ở Frieza xem ra, chỉ có điều là công kích không có đắc thủ chạy trốn đi theo. Frieza quyết định chủ ý muốn tìm tòi hư thực. Hầu như hắn cùng vũ trụ tuần cảnh phi thuyền đồng thời hạ xuống ở nào đó viên hoang vu tinh cầu bên. Trên viên tinh cầu này hoàn cảnh tương tự với địa cầu sa mạc. Mặt trên hầu như không có sự sống tồn tại. Vì lẽ đó ở đây chiến đấu sẽ không lan đến gần người vô tội, vũ trụ tuần cảnh. Các ngươi lại đây là muốn báo thù sao? Frieza đứng ở giữa không trung nhìn xuống phi thuyền. Châm chọc nói, ở tranh cướp tinh thần thụ trái cây thời điểm. Frieza không chỉ giết chết vũ trụ tuần cảnh Bắc Ngân Hà phân bộ bộ trưởng. Còn cướp đi thuộc về vũ trụ tuần cảnh tinh thần thụ trái cây. Có thể nói, Hành động này triệt để đắc tội rồi vũ trụ tuần cảnh. Vì lẽ đó bọn họ lại đây báo thù. Cũng là hợp tình hợp lý, không có được đáp lời. Cửa máy chậm rãi mở ra. Bên trong nhảy ra mấy cái bóng người. Trong đó có một cái để Frieza cả đời đều khó mà quên được người, Son Goku. Đang nhìn đến vũ không đầu tiên nhìn. Frieza hai mắt che kín tơ máu. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Nói, không nghĩ tới lại gặp phải ngươi. Còn có con trai của ngươi. Cùng với Namek người. Krillin từ vũ không phía sau hướng về phía trước chen chen. Sau đó ho nhẹ một tiếng. Nộ soạt một làn sóng tồn tại cảm nhưng mà. Frieza căn bản không thèm nhìn Krillin một chút. Trực tiếp hoa lệ lệ không nhìn hắn. Frieza, ngươi giác ngộ đi. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Bị Frieza không nhìn Krillin biểu thị rất tức giận. Hắn chỉ vào Frieza mũi. Cả giận nói đối với một cái không có mũi người tới nói. Chỉ vào đừng lỗ mũi người mở mắng. Chính là to lớn nhất khiêu khích. Frieza không hề để ý quăng một hồi đuôi. Đùng, một tiếng. Đem mặt đất đánh nát tan. Ồ, người không phải là muốn nói cái gì cùng ta chiến đấu đi. Ta biết các ngươi cũng được tinh thần thụ trái cây. Nói vậy thực lực của các ngươi đều tăng lên không ít đi. Thế nhưng ta làm sao thường không phải đây. Xác thực, Krillin đám người có thể rõ ràng cảm nhận được. Giờ khắc này Frieza khí tức đã vượt qua Cooler. Chỉ là ngăn ngắn mấy ngày không gặp. Hắn lại có thể trở nên kinh khủng như thế. Xem ra nhanh chóng ngoại trừ hắn là chính xác. Tuyệt đối không thể thả mặc cho Frieza tiếp tục như thế xuống thấy Krillin khí thế mềm nhũn. Frieza nụ cười càng thêm dữ tợn. Đừng nói những này hư. Các ngươi ai lên trước? Cùng vũ không bọn họ chiến đấu lâu như vậy. Frieza cũng ít nhiều thăm dò rõ ràng những người này tính khí. Coi như là bọn họ chiếm cứ nhân số ưu thế. Cũng căn bản sẽ không cùng tiến lên. Muốn không thể so với chiến đấu thắng bại. Những người này tự hồ càng thêm hưởng thụ quá trình chiến đấu. Piccolo bước lên trước. Một cái kéo xuống đầu của mình cân cùng áo choàng. Tầng tầng ném ở trên mặt đất. Đập cho mặt đất xuất hiện một cái hố nông. Namek người lên trước sao? Người tinh cầu đã bị ta hủy diệt rồi. Hôm nay người cũng nhất định phải chết ở chỗ này. Frieza ánh mắt lạnh lẽo. Mãnh liệt năng lượng ở trong mắt bên trong lấp lóe. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra ta có thể hay không chết không biết. Nhưng ta có thể xác định. Người hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Piccolo chậm rãi bay đến giữa không trung, cùng Frieza xa xa đối lập, không quản lý mình có thể không có thể đánh được Frieza. Nhưng ít ra hắn tin tưởng, vũ không nhất định có thể giết chết hắn. Ha ha, thú vị, ta thật không biết sự tự tin của ngươi là từ đâu tới đây. Frieza chợt cười to lên, nở nụ cười một hồi, hắn sầm mặt lại, thân hình bỗng nhiên liền biến mất ở tại chỗ. Hoàn toàn không có cho Piccolo cơ hội phản ứng oành. Một quyền nện ở Piccolo lồng ngực. Nhưng cũng may Piccolo vẫn luôn cảnh giác đối phương. Dù là như vậy, Frieza cú đấm này vẫn đem Piccolo đánh phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy nội tạng lan lộn không ngớt. Thân thể lại như là một viên cao tốc phi hành đạn pháo. Dọc theo đường chân trời bay ngược ra ngoài cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.